Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 723 Cổ Trạch Mị Ảnh 73. Chương 723 Cổ Trạch Mị Ảnh 73, đó chính là nàng chính mình muốn suy xét vấn đề. Hạ Tịch nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hỏi: "Ta nói hệ thống, tướng quân phủ bí mật chúng ta hẳn là đều tìm toàn đi." Lưu Thiên có chút chấn kinh mà mở to hai mắt nhìn. Hắn một bên khắp nơi loạn xem một bên nhỏ giọng đối Hạ Tịch nói: "Vấn đề này không thể hỏi hệ thống đi. Liền tính hỏi nó cũng sẽ không nói a, hắn sợ quá hỏi không nên hỏi vấn đề. Sẽ bị hệ thống trừng phạt a, hỏi một chút lại không có gì tổn thất. Nói không chừng hệ thống phải trả lời đâu tương đương." Hạ Tịch không phải thực để ý mà nhún vai. Nếu là hệ thống không trả lời, cùng lắm thì chính là không hé răng báy, Lưu Thiên. Ngoặc kép, cho nên hắn cùng đại lão chi gian chênh lệch, trừ bỏ tích phân ở ngoài, còn có can đảm a. Hạ Tịch lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Quy tắc trò chơi nói, muốn người chơi tìm ra tướng quân trong phủ bí mật, về bí mật không có bất luận cái gì nhắc nhở, cho nên mặc kệ chúng ta có hay không tìm toàn bí mật, người khẳng định đều sẽ không chủ động nói cho chúng ta biết. Nhưng nếu người chơi chủ động dò hỏi, người hẳn là sẽ bị động cho một chút đáp lại đi. Rốt cuộc quy tắc trò chơi chỉ là nói sẽ không đối bất luận cái gì bí mật có điều nhắc nhở. Lại không có minh xác nói qua, người chơi không thể dò hỏi bí mật hay không tìm toàn, nàng suy đoán. Nếu không có tìm toàn, hệ thống không hé răng xác suất lớn hơn nữa một ít. Nhưng nếu tìm toàn, hệ thống cổ họng một chút cũng không có gì tổn thất. Nhiều nhất chính là người chơi sẽ thiếu lo lắng hãi hùng mấy ngày, không trung an tĩnh vài giây. Truyền đến vui sướng thanh âm, chúc mừng các vị người chơi, tìm được rồi tướng quân trong phủ sở hữu bí mật, kế tiếp chỉ cần các vị có thể an toàn sống đến trò chơi ngày thứ 10, liền có thể thông quan bổn luân trò chơi. Nga được đến như vậy trả lời. Hạ Tịch đánh cái ngáp, buồn ngủ quá, ta phải trở về nghỉ ngơi, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều là thức khuya dậy sớm, còn thức đêm hai lần, cho dù là buổi tối ngủ thời điểm. Cũng bởi vì hoàn cảnh không đủ an toàn mà luôn là thiền miên. Cũng không có ngủ thật sự thoải mái, hiện tại thật vất vả đem sự tình đều giải quyết. Nàng cả người thả lỏng lại, liền phá lệ muốn ngủ, Diệp Không Thanh một phen bế lên Hạ Tịch. Ngủ đi, ta mang ngươi trở về, hắn chân dài cất bước hướng Hạ Hà viện ngoại đi. Hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không có xem bất luận kẻ nào, Hạ Tịch ngây ra một lúc. Ngay sau đó gương mặt hơi hơi phiếm hồng, nàng đem đầu vùi vào Diệp Không Thanh trong lòng ngực. Ngoan ngoãn đến không có lộn xộn đạn, Diệp Không Thanh ôm ấp rộng lớn. Mang theo làm người an tâm hơi thở, hắn đi đường thực ổn. Không có chút nào sóc nảy, làm đi vào giấc ngủ trở nên càng thêm dễ dàng, Hạ Tịch là thật sự mệt mỏi. Còn không đợi trở lại chủ viện phòng ngủ, cũng đã ở Diệp Không Thanh trong lòng ngực ngủ, Diệp Không Thanh nhẹ nhàng đem Hạ Tịch phóng tới trên giường, thế Hạ Tịch sửa sửa thái dương tóc mái, nhìn nàng an ổn ngủ dung, chỉ cảm thấy trong lòng có loại nói không nên lời an bình. Từ trước, hắn cũng không biết chính mình cũng sẽ có như vậy an bình thời khắc. Hắn thực thích sao Quý Tiểu Ngư quả nhiên sống lại, nàng cùng Lý Chiết đều là ở trò chơi ngày thứ 5. Ban ngày thời điểm, thông qua Lưu Thiên giải thích mới biết được trò chơi nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần chờ đợi trò chơi thời gian kết thúc, đại gia liền có thể thuận lợi thông quan, hơn nữa NPC uy hiếp đều đã không ở. Đại gia có thể thực an tâm mà qua mấy ngày thoải mái nhật tử, nhưng tưởng tượng đến chính mình ngày hôm qua tao ngộ, hai người kia tâm tình đều chưa nói tới có bao nhiêu hảo. Lý Chiết tuy rằng biết Quý Tiểu Ngư là bị bám vào người, nhưng hồi tưởng khởi bị Quý Tiểu Ngư tạp chết hình ảnh, hiện tại nhìn đến Quý Tiểu Ngư mặt liền tổng cảm thấy trong lòng có chút biệt nữ. Hôm nay sớm một chút đổi mới, ta chờ lát nữa là có thể tẩy tẩy ngủ gạch dưới. Z, gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.